quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trưởng. Chương 232-1 là như thế này sao? Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, chờ nhạc phi ra, quả nhiên có cảnh sát mặc đồng phục cảnh sát tới đây bắt cô. Lúc trên tay cô bị đeo còng tay, cô chuyển đầu liền nhìn đến Mậu Hinh mặt không chút thay đổi nhìn cô. Thật có ngày này, cô biến thành một cái tù nhân tại trước mặt Mậu Hinh. Hinh Hinh trở lại văn phòng, trong đầu còn nghĩ đủ loại nhạc phi nói. Cô gọi điện thoại cho Ninh Vĩ Trạch. Vĩ Trạch, tôi muốn anh tra một sự kiện giúp tôi. Nói chuyện điện thoại xong, Hinh Hinh mở máy tính. Kết quả một cái trang web có một cái tin tức mới nhất. Hoàn Vũ đạt thành chiến lược hợp tác cùng nguồn năng lượng quốc tế Trung Đông. Phiếm Đông, anh đi nói hợp tác cụ thể. Trong tin tức cũng nhắc tới kế hoạch làm sạch than đá sẽ tiếp tục tiến hành hay không. Minh Ý bày tỏ anh mới vừa thu mua một cái đoàn đội nghiên cứu nguồn năng lượng trong nước mới. Tiếp tục nghiên cứu phát triển kế hoạch làm sạch than đá. Liền đoán được cái này, Hinh Hinh khó có được đi chú ý thị trường chứng khoán một phen. Cổ giá Hoàn Vũ đã lên thăng 10, hơn nữa bởi vì nhiều tin tức tốt, cổ giá cũng lại bị xem trọng. Hinh Hinh đột nhiên nghĩ, vì sao Minh Chí Côn nhất định phải đưa Minh Ý từ bộ đội làm ra chủ trì Hoàn Vũ? Chỉ có anh có quyết đoán và năng lực như vậy có thể chuyển nguy thành an. Thậm chí phát triển Hoàn Vũ đến cao độ. Trên tin tức anh mặc tây trang màu xám đậm, một loại uy nghiêm như đế vương. Người đàn ông như vậy đứng trong đám người vĩnh viễn cũng là khiến mọi người chú ý, bị người đàn ông như vậy yêu. Là chuyện bao nhiêu hạnh phúc. Nhưng mà, cô lại nghĩ tới nhạc phi nói, anh liều mạng ở phía trước, làm trâu làm ngựa vì Hoàn Vũ, người Minh gia lại không ngừng vét sạch Hoàn Vũ ở phía sau. Anh rốt cuộc là cái dạng tâm tính gì mới có thể dễ dàng tha thứ toàn bộ này? Hinh Hinh chính thức trình tư liệu, khởi tố nhạc phi tội đồng lõa tham ô tài chính, Dương Tại Xuân nghe cô phân tích tình tiết vụ án và sách lược tòa án thẩm vấn. Bày tỏ hài lòng, buổi chiều tan tầm, Minh Ý tới đón cô. Hôm nay em xem tin tức, anh muốn đi Trung Đông đi công tác. Hinh Hinh hỏi, Minh Ý nói. Phòng chừng muốn đi nửa tháng, anh để cho Tây Từ đón đưa Tiểu Sâm đi học. Không cần, ba, Tiểu Sâm nói, Nhất Hạ cô nói cô có thể tới đón đưa con. Nhất Hạ, Hinh Hinh cực kỳ ngoài ý muốn, cô không nên bề bộn nhiều việc mới đúng. Cô khi nào thì nói cùng con, buổi trưa hôm nay cô đến xem con rồi. Tiểu Sâm trả lời, con mang ăn ngon cho con, con mời tất cả đồng học lớp con ăn điểm tâm. Đồng học lớp con đều đã rất thích cô nha. Hinh Hinh thực không nghĩ Nhất Hạ sẽ đúng giữa trưa chạy đến nhà trẻ xem Tiểu Sâm. Cô gọi điện thoại cho Minh Nhất Hạ, gần đây tôi nghỉ ngơi. Nhất Hạ nói ở trong điện thoại. Buổi sáng tôi nhìn đến tin tức Hoàn Vũ, nghĩ thầm anh tôi đi công tác, cô lại phải đi làm chẳng phải là không ai chăm sóc Tiểu Sâm. Cho nên tôi không ngại mỗi ngày đưa bé đến trường tan học. Cô xác định sao, tôi sợ cô đón hai ngày thấy chán. Hinh Hinh nói, cô quá coi thường tôi đi. Mậu Hinh, Minh Nhất Hạ nói, nếu cô không ngại mà nói, tôi có thể ở trong nhà cô, để cho tôi xin cơm là được. Tốt à, Hinh Hinh thật không phản đối. Đúng rồi, ông nội gọi các ngươi trở về à, các ngươi đến chỗ nào rồi? Minh Nhất Hạ hỏi, Mậu Hinh nghe lời này. Quay đầu xem Minh Ý, Nhất Hạ nói. Ông nội bảo chúng ta trở về. Hiện tại chúng ta trở về sao? Minh Ý mặt trầm xuống đáp lại. Vừa nghe, ngay cả Tiểu Sâm đều đã an tĩnh rất nhiều. Tòa nhà kia là rất lớn rất đẹp. Nhưng mà giống như mỗi lần trở về đều sẽ không thật là vui. Bọn họ đến chỗ thủy đàn cung, đang chuẩn bị bữa tối rồi. Cách chương.